Đây không phải trọng điểm là từ lúc nào hắn có thực lực đánh bại lão sư, hơn nữa còn là Vũ Tiểu Phụng lão sư, trước kia không phải hắn luôn bị nàng đè đầu cưới cổ sao? Một học sinh khác nói. Hắn đây là thực lực gì, tổ huyết cảnh tầng 8 sao, cái dược gì? Vũ lão sư nhưng là thông mạch cảnh cường giả a. Ta có phải hay ca hoa mắt? Toàn bộ lớp học đều khó tin, sau đó bắt đầu truyền tai nhau cho lớp khác, một truyền 10, 10 truyền 100, trong vòng một ngày nó đã truyền khắp Nam Thiên Học Viện. Mở ngoặc tròn B, sơ, có lỗi chính tả nào, nếu có hy vọng mọi người góp ý dưới phần bình luận để mình có thể sửa lại nhanh nhất có thể. Thân ái đóng ngoặc tròn. Chúa tể vũ trụ người làm Exit Phong chương 5, nghe không hiểu tiếng người sao. Ra khỏi cổng trường, cảm giác trong cơ thể mình bị móc giống như vậy, cơ thể chân nguyên lực hao gần như không còn, hắn khá mệt mỏi. Vũ Minh hiện tại không biết nên đi đâu, bình thường giờ này hắn là ở trong lớp ngủ, nhưng bây giờ hắn trọng sinh lại gặp phải việc ngay tại cửa lớp, tâm tình hiện tại rất kém cỏi. Nhìn phía bên đường bảng hiệu bốn chữ Thiên Nhai Hải Các đập vào mắt hắn, kiếp trước hắn từng có nghe tiếng của nơi này, rất thần bí, suy nghĩ một chút hắn liền đi tới. Tìm một nơi yên tĩnh tại lầu 2 gần cửa sổ, hắn cầm lên menu xem liếc mắt qua, chỉ những thứ thức uống bình thường cao cấp một chút là những thứ có thể tăng cao tố chất thân thể nhưng hiệu quả rất thấp, đang suy nghĩ nên chọn cách nào thì phía dưới menu có hai thứ hấp dẫn ánh mắt của hắn. Phục vụ. Xin hỏi ngài uống gì? Một nữ nhân viên tiến tới phi thường lễ phép hỏi. Một phần thiên linh quả, một phần băng hỏa tửu, Vũ Minh nhàn nhạt nói. Ngài chắc chắn có thể, ngài không biết hai thứ này phân tách ra có thể sử dụng, nhưng hai thứ kết hợp lại nếu không có tu vi tổ huyết tầng 5 sẽ có thể bị thương. Giọng nói của phục vụ viên khá ngạc nhiên, không phải hai thứ này có bao nhiêu quý hiếm, giá cả đắt đỏ cỡ nào mà là rất ít người chọn hai thứ này cùng một lúc. Thiên linh quả còn dễ nói, vấn đề mấu chốt là kết hợp với băng hỏa tửu, hai thứ kết hợp sẽ sản sinh ra năng lượng bạo động trong cơ thể, tu vi ít nhất tu huyết cảnh tầng 5 trở lên mới dám sử dụng, chỉ có tu huyết tầng 5 cơ thể mới đủ mạnh để hấp thu hai thứ này cùng một lúc, tu vi thấp trừ khi học tập luyện thế pháp quyết, nếu không rất dễ bị thương, có khi gây nên năng lượng bạo phát ảnh hưởng đến cơ thể cũng không chừng. Nàng nhìn thế nào cũng cảm thấy Vũ Minh không có khả năng là tổ huyết tầng 5 cao thủ, nhìn cơ thể mảnh mai của hắn cũng không giống là một người từng tu luyện luyện thể công pháp, xuất phát từ tôn chỉ khách hàng là thượng đế, sợ Vũ Minh không biết nên nàng mới nhắc nhở người trẻ tuổi trước mặt. Ta biết, cứ mang lên đi, Vũ Minh lạnh băng đáp lại. Được, ngài chờ một chút. Phục vụ viên cũng không hỏi nữa, quay người đi về phía đại sảnh. Lúc này điện thoại của hắn vang lên, nhìn một chút hắn liền nghe máy. Chuyện gì? Không phải đâu, ngươi trốn học, giọng nói bên kia đầy bất ngờ. Rất lạ sao? Vũ Minh chỉ cười nói. Ha ha, không lạ, nhưng ngươi trốn tiết của Vũ Tiểu Phụng, Vũ Tú Bà, ngươi không sợ nàng đánh ngươi một trận? Trốn cũng trốn rồi, có thay đổi được gì sao? Vũ Minh ngược lại hỏi. Ngươi châu bò phía bên kia nghẹn một hồi mới nói ra. Không đùa, ngươi gọi ta có việc gì? Ngươi đang ở đâu? Thiên Nhai Hải Các. Ngươi. Ngươi trốn tiết Vũ Tú Bà còn dám tại cổng trường lắc lư, ngươi lá gan từ khi nào như thế lớn? Giọng nói bên kia đầy khó tin. Bớt nói nhảm có gì mau nói, Vũ Minh cười nói. Ngươi chờ chút, ta tới đó ngay. Phía bên kia nói xong liền cúp điện thoại. Tên này nhìn đối phương cúp điện thoại, Vũ Minh cười lắc đầu. Lúc này phục vụ viên đi tới mang lên hai thứ hắn vừa gọi. Băng hỏa tửu cùng thiên linh quả của ngài đây, mài chậm dùng. Nói xong liền quay người rời đi. Vũ Minh nhìn về phía bàn thiên linh quả, hắn kiếp trước ở trái đất từng thấy, cũng có dùng qua một lần vào vũ trụ rồi, thứ này lại chưa từng dùng lại, còn băng hỏa tửu thì chưa dùng bao giờ. Hắn nhìn vào bên trong ly rượu màu đỏ như máu, phía trên phủ lên một lớp xanh xanh vài miếng băng vụn. Hắn cầm thiên linh quả bỏ vào trong băng hỏa tiểu, rất nhanh thiên linh quả liền bị hóa tan hoàn toàn. Nhìn sơ qua còn tưởng rằng ly rượu này là axit nồng độ cao, hắn cầm lên ly rượu khẽ uống một ngụm, chỉ cảm thấy một luồng nóng lạnh từ cổ họng chảy xuống bụng, mỗi nơi đi qua đều như hai đầu trâu được lao vào nhau như thế điên cuồng. Đối với tu vi thấp mà nói khả năng có thể bị thương, tuy hắn chỉ có tu vi tụ huyết tầng 1 nhưng cơ thể hắn có thể sánh ngang tụ huyết cảnh tầng 8 đỉnh phong. Vũ trụ nhỏ trong cơ thể hắn không ngừng phun trào năng lượng tẩm bổ cơ thể hắn mỗi giây, nếu không hắn cũng không có khả năng vận dụng bí pháp tăng cao thực lực, song ngoài thoát lực ra chẳng còn gì khác. Nếu là bình thường không trọng thương cũng mất nửa cái mạng. Cảm nhận trong cơ thể hai đoàn nóng lạnh kết hợp như đang nằm phơi nắng trên bãi biển, gió biển thổi nhẹ vào người, cơ thể lại được mỹ nữ bôi kem chống nắng massage bóp vai, như thế cảm giác kia đơn giản là quá sung sướng. Rượu ngon chỉ uống một ngụm hắn đã cảm giác thoải mái toàn thân, không những hồi phục chân nguyên lực còn tẩm bổ cơ thể, quả nhiên là thứ tốt, người chế ra rượu này thật thiên tài. Vũ Minh lại cầm ly rượu lên thưởng thức, trên mặt vẫn lạnh nhạt nhưng ánh mắt lại chứa đầy sự hưởng thụ. Quản lý thiên nhai hải các lúc đầu cũng chú ý thấy Vũ Minh chọn thiên linh quả cùng băng hỏa tửu cho là hắn uống vào sẽ bị thương, không nghĩ tới Vũ Minh không những chẳng có chuyện gì, hơn nữa ánh mắt kia nói cho hắn biết Vũ Minh đang hưởng thụ. Không đơn giản, người quản lý khẽ nhích miệng lẩm bẩm. Khi hắn đang thưởng thức ly rượu, từ trên cầu thang đi lên một người thanh niên đi lên, hắn nhìn xung quanh thấy Vũ Minh hắn liền đi tới. Ngươi thật không sợ a Vũ Tú bà mà xuất hiện tại đây thì ngươi thật xong đời, người thanh niên kia đi tới liền ngồi xuống nói. Ngươi thật nhiều chuyện, có gì mau nói. Vũ Minh cười mắng người thanh niên trước mặt là Lâm Dũng, bạn chí cốt của Vũ Minh, người duy nhất thật coi hắn là bạn, là người rất nghĩa khí trọng tình nghĩa. Được rồi, chuyện lần trước ngươi nhà ta điều tra được rồi, Lâm Dũng nhìn Vũ Minh nói. Chuyện lần trước à, nói đi. Vũ Minh lục tìm ký ức nhớ tới kiếp trước hắn có nhờ Lâm Dũng điều tra một người con gái. Nàng tên Tô Ánh Tuyết, 17 tuổi, Nam Thiên Học Viện thuộc Bắc Viện Ban 2, xếp thứ 3 trên bảng Hoa Khôi Nam Thiên Học Viện, thành tích học tập xuất sắc, tư chất khá cao, hiện tại đã là tổ huyết cảnh tầng 3, gia đình đời đời làm thương nghiệp, thế hệ này nàng là người có tư chất cao nhất, Tô gia tương lai có khả năng thành tựu thông mạch cảnh đỉnh cao. Dừng lại một chút, Lâm Dũng nói tiếp. Tuy nhiên hiện tại Sở gia đang gây áp lực cho Tô gia, ép Tô gia gả Tô Ánh Tuyết cho Sở Tề, nhưng Tô gia không đáp ứng nên hiện tại bị chèn ép rất căng thẳng. Không phải ta nói ngươi, tuy ta và ngươi trước giờ có chút ỷ thế hiếp người nhưng cũng chưa từng làm chuyện nhân thần công phẫn nào, ngươi nhờ ta điều tra nàng không phải có ý định gì với nàng chứ. Lâm Dũng nghiêm túc nhìn Vũ Minh, ánh mắt sắc bén không còn vẻ bất cần đời như lúc bình thường. Ta thích nàng, Vũ Minh chỉ nhàn nhạt nói. Quát, Lâm Dũng trợn mắt nhìn về phía Vũ Minh, khó thể tin câu này từ miệng hắn phát ra. Ngươi biểu tình này là thế nào, ta thật thích nàng không phải như ngươi nghĩ, Vũ Minh cười khổ nói. Ta còn tưởng ngươi muốn làm gì nàng đây, báo hại ta lo lắng một hồi. Lâm Dũng nhẹ thở ra, hắn tuy là bạn chí cốt của Vũ Minh nhưng nếu Vũ Minh thật dám làm gì đó mờ ám với Tô Ánh Tuyết, hắn thật sẽ tuyệt giao với Vũ Minh. Vũ đại thiếu gia, không ngờ đường đường Vũ gia thiếu chủ nhân lại phải lòng một cô gái, hơn nữa còn là con của một thương nhân, ha ha, ngươi không sợ gia đình ngươi ngăn cản, Lâm Dũng cười đùa nói. Chuyện này không cần ngươi quan tâm, giúp ta phái người bảo vệ nàng 24 sổ chéo 7, ta thiếu ngươi một nhân tình, Vũ Minh nghiêm túc nói với Lâm Dũng. Không phải hắn không thể phái người bảo vệ Tô Ánh Tuyết mà chỉ sợ Vũ gia biết được những con cháu trong dòng họ lại kiếm chuyện không đâu. Hắn tuy không sợ nhưng nếu như họ tìm Tô Ánh Tuyết phiền phức, hắn không muốn thấy đó xảy ra. Nhân cái gì tình ta và ngươi cần khách sáo vậy, sao được, ta sẽ an bài người bảo vệ nàng, đảm bảo ở Nam Thành không ai có thể động nàng một sợi tóc, Lâm Dũng gật đầu đáp ứng. Đúng lúc này đột nhiên một thanh âm vang lên cắt đứt cuộc trò chuyện của hai người.